Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 562. Mới vào Cố gia, ba, Cố Ngàn Thần vẫn luôn dùng phi thường bình tĩnh ôn hòa ánh mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ánh mắt chỗ sâu nhất, có điểm phức tạp, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không có cảm giác ra tới. Nàng lúc này chính tò mò đánh giá bốn phía. Cố gia không hổ là huyền môn đại gia tộc. Toàn bộ trong viện đều là tụ linh trận pháp. Ở chỗ này ở, hô hấp đều là thoải mái. Phỏng chừng cả đời đều sẽ không sinh bệnh. Nơi này thật sự thật tốt quá. Làm cho nhân đố kỵ a. Liền ở ngay lúc này, Vân Hy đã đem Hứa Trường Ân gọi tới. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh Hứa Trường Ân cũng là vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng vừa mới ở bị Vân Hy kêu ra tới thời điểm, Vân Hy liền nói cho Hứa Trường Ân nói Ninh Hoan Tâm hiện tại bắt đầu tu luyện. Nhưng là giờ này khắc này nhìn đến Ninh Hoan Tâm, cảm giác được trên người nàng linh khí, Hứa Trường Ân vẫn là cảm thấy không chân thật. Lúc này mới mấy ngày a, tiểu nha đầu liền tu luyện có chút sở thành. Này quá làm nhân đố kỵ a, không có đối lập, liền không có thương tổn a. Hứa Trường Ân thậm chí cảm thấy Ninh Hoan Tâm trên người linh khí so với chính mình còn cường. Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Chính mình tu luyện mau 20 năm, nha đầu này đâu, tu luyện 20 thiên. Không, khả năng 20 thiên đều không đến đâu. Hoan Tâm, ngươi bái sư sao? Vẫn là gia nhập cái gì huyền môn môn phái a? Hứa Trường Ân đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Hắn thật sự rất muốn biết, môn phái nào hoặc là gia tộc có thể như vậy điếu tạc thiên. Ngạch nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, xấu hổ cười, cái này, kỳ thật chính là bằng hữu tặng cho ta một cái tu luyện tâm pháp. Sau đó ta chính mình liền đi theo học, sau đó liền vẫn luôn đột phá. Tới rồi, đình, Hứa Trường Ân nhịn không được đánh gậy Ninh Hoan Tâm nói. Hoan Tâm, ngươi đừng nói nữa, lòng ta tắc. Ngươi làm ta lẳng lặng, hóa ra nhân gia còn không có sư phụ chỉ điểm. Một người tự học thành tài, Cố gia gen vẫn luôn rất cường đại. Cái này Hứa Trường Ân biết, không nghĩ tới Ninh gia gen cũng không yếu a. Nhìn xem Cố Hiểu cái kia biến thái, nhìn lại Ninh Hoan Tâm, người cùng người chi gian chênh lệch a, sao lại có thể lớn như vậy a? Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn đến Hứa Trường Ân vẻ mặt bị chịu đả kích bộ dáng. Kỳ thật nàng có điểm mộng bức. Chẳng lẽ chính mình tốc độ tu luyện quá nhanh? Chẳng lẽ không phải sở hữu tu sĩ đều tu luyện nhanh như vậy sao? Chính mình giống như trong lúc vô ý bại lộ cái gì? Bất quá không quan trọng. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Hứa Trường Ân người này thực đáng tin cậy. Cố gia người cũng đều thực đáng tin cậy. Các ngươi mấy cái trước liêu đi, ta trong chốc lát đi xuống bếp. Lúc này, Vân Hy thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng mà từ một bên truyền đến. Cố lão gia từ hôm nay không ở nhà, Cố Sâm đi học đi. Mà Cố Sâm phụ thân Cố Ngàn tự ra cửa cho người ta đuổi ma đi. Hôm nay người trong nhà không nhiều lắm. Cố gia vốn dĩ liền người lớn đơn bạc. Cố Hiểu còn ở tu luyện. Hứa Trường Ân cùng Cố Ngàn thần sẽ không đi kêu hắn. Bởi vì hắn một khi ra tới, tuyệt đối sẽ làm Ninh Hoan Tâm lập tức sinh ra nghi ngờ. Vân Hy đi phòng bếp. Hứa Trường Ân liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm ở một bên trò chuyện lên. Cố Ngàn Thần chỉ là ngồi ở một bên nhàn nhạt nhìn, cũng không nói lời nào, khóe miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười độ cung. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói hôm nay chính mình chính là tới Ngọc Hải Sơn tu luyện. Hứa Trường Ân nhịn không được liền vui vẻ. Ngươi sớm nói a, này Ngọc Hải Sơn linh khí nhất sung túc địa phương chính là Cố gia a. Rốt cuộc nơi này chính là Long Mạch nơi ở a. Hứa Trường Ân vẻ mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Sư phụ ta nơi này liền có nhàn rỗi tu luyện thất. Ngươi có thể lưu lại tu luyện, buổi tối lại về nhà, này, không tốt lắm đâu. Ninh Hoan Tâm nghe được Hứa Trường Ân nói, nhịn không được quay đầu nhìn một bên Cố Ngàn Thần. Hết chương.